Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Trên đường gặp chuyện, Vũ Hân là Bạch Vận từ khi gia tộc xảy ra chuyện tại Nam Thiên Học Viện người bạn thứ nhất. Là lúc kia nhất là ấm ấm lòng người bằng hữu, đương tất cả mọi người đối nàng xem thường, chào phúng lúc, là Vũ Hân đứng ra, cùng nàng cộng đồng đối mặt, trong hai năm qua cùng một chỗ trải qua quá mức mưa gió. Bạch Vận đối đãi phần này hữu nghị rất chân quý, thậm chí vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hắn cùng Vũ Hân quan hệ. Vũ Hân tỷ, người ta tình như tỷ muội, một chút thương cảm lời nói thì không cần nói. Chúng ta cũng không phải không thấy mặt, người nhưng phải thật tốt tu luyện, gặp thích người cũng muốn nói cho ta biết một tiếng. Bạch Vận nói liên miên lải nhải mà nói, hắn cười cười nói, tiểu phỉ phỉ. Ngươi cũng đừng quên giấc mộng của ngươi, một nhất định phải trở thành mạnh nhất luyện đan sư. Vận Nhi tỷ yên tâm, về sau ngươi tìm đến ta luyện đan, tuyệt đối là miễn phí. Vũ Phỉ giờ phút này cũng là hết sức khó chịu, đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, để hắn căn bản là không có có thể nghĩ đến. Bạch Vận liền muốn rời khỏi Nam Thiên Học Viện, tốt, tất cả mọi người đừng khó chịu. Ta Bạch Vận còn cùng các ngươi cùng ở tại, các ngươi đều phải cẩn thận cố gắng, chỉ có cố gắng mạnh lên, mới sẽ không bị ta rơi xuống, ta thế nhưng là có các ngươi đều không có vận khí tốt. Bạch Vận buông ra Vũ Hân, hắn chịu không được tình cảnh như vậy, tính cách của nàng vẫn là giống như trước đây, tùy tiện, đi tới Cảnh Phong trước mặt cung kính khom người tử nói. Cảnh Phong sư thúc, bọn hắn liền xin nhờ ngài nhiều quan tâm. Sư Điệt yên tâm, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Cảnh Phong sảng khoái đáp ứng. Hắn đối với Bạch Vận vẫn còn có chút áy náy. Hắn cùng Nhan Băng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhan Băng thân truyền nhị đệ tử. Cứ như vậy bị người bức bách rời đi Nam Thiên Học Viện. Cái này không thể nói không phải hắn thất trách. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bọc nhỏ bao nói. Nơi này là một chút thường dùng chữa thương đan dược, đi ra ngoài bên ngoài, nhớ lấy chú ý cẩn thận, mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn, bên ngoài so học viện muốn tàn khốc nhiều, ghi nhớ dạy bảo, Bạch Vận rất cung kính đáp, hắn đi tới vương bàn bên người gạt ra vẻ tươi cười, vương sư huynh, cố lên, không thay đổi dự tính ban đầu, hoàn toàn như trước đây, ta minh bạch, cảm ơn ngươi Bạch Vận. Vương Bàn là nơi này một cái duy nhất thực lực không cao. Lại được cho Bạch Vận bằng hữu người. Đối mặt học viện phát sinh sự tình. Hắn căn bản tựu không thể nào giúp đỡ. Bạch Vận vỗ vỗ Lâm Nam bả vai cười nói thiên phú dị bẩm. Cũng nhớ lấy không nên quên cố gắng. Tính chơ sẽ khiến người sinh biến. Vận Nhi tỷ bảo trọng. Lâm Nam đối Bạch Vận cũng là tương đối khách khí. Giống tôn kính một cái tiền bối giống như, vẫn còn có chút câu nệ, đồng bất động một mặt chân thành cùng Bạch Vận cung kính khom người tử. Hắn rất xin lỗi nói, lần này chưa thể nghĩ đến an toàn cứu phương pháp của ngươi. Là ta sai lầm, trước kia Lâm Đông chuyện kia cũng là lỗi của ta, mặc dù trước đó xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng ở trong tim ta, cuối cùng vẫn là hổ thẹn trong lòng. Lòng người khó dò, còn xin Vận Nhi cô nương bảo vệ tốt mình. Lão đồng ngươi cũng đừng áy náy. Kỳ thật cũng không có gì. Ai cũng từng có không hiểu chuyện thời điểm. Đều không thể tránh được. Hảo hảo chiếu cố tiểu phỉ phỉ. Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng. Hắn vẫn là rất thưởng thức đồng bất động. Đồng bất động người này tài hoa hơn người. Nhất định không phải vật trong ao. Tại hạ ghi nhớ, bảo trọng. Đồng bất động chắp tay nói, sư tỷ, ta đi, ngươi cùng Vũ Tam ca nhất định phải hào hào, ta sự tình thật không có cái gì, về sau ta có cần phải giúp một tay nhất định sẽ cùng các vị giảng. Mọi người bảo trọng, Bạch Vận đem linh kim kiếm tế ra, đạp kiếm mà lên, hắn trở lại nói, Bạch Vận rất cảm kích các vị, mọi người sau này còn gặp lại, Vận Nhi bảo trọng a. Lâm Tuyết mặc dù luôn luôn tỉnh táo, chuyện lần này hắn cũng là bất lực, đành phải nhìn xem Bạch Vận rời đi, Bạch Vận thì là cũng không quay đầu lại, hắn ngự kiếm phi hành trong chốc lát về sau, tại thông hướng Điền Phong thành ven đường. Hắn đem kiếm thu hồi, tựa vào ven đường một cái cây bên cạnh, vẫn là không nhịn được rơi lệ. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Bạch Vận chỉ là đem chuyện này để ở trong lòng không nói mà thôi. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết cái này ba cái tỉ muội, cái nào không phải hắn cả đời bạn thân. Vận nha đầu, đừng khóc, bây giờ không phải là ngươi cực kỳ bi thương thời điểm. Rời đi Nam Thiên Học Viện có lẽ có chỗ xấu, nhưng muốn chân chính trưởng thành, liền không thể một mực ỷ lại một cái thế lực, hiện tại chỉ sợ cả tinh thần quốc này đều gặp nguy hiểm. Ngươi những thứ này lại tính là cái gì? Linh Âm Tiên Tử tại trong kiếm vội vàng nói với Bạch Vận, bốn phía phảng phất có lạ lẫm khí tức truyền đến, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta đã biết, Bạch Vận đơn giản lau nước mắt trên mặt, đem màu đen mạng che mặt mang tốt, liền cảm giác được phía sau giống như một trận gió giống như thổi tới. Bạch Vận vội vàng vận chuyển tâm pháp, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, thân thể bay lên trên đi. Chỉ gặp một thanh quen thuộc trường thương đâm qua, hắn ở trong lòng nghĩ đến, người này nhất định là Tuân Dừng không thể nghi ngờ, kia kim thủy ngân thương cũng sẽ không nhận lầm. Hắn từ trong tay áo lấy ra linh kim kiếm hướng phía dưới đâm tới. Bóng đen lóe lên, lạnh lùng nói, tiểu cô nương, tại hạ cũng là thu người tiền tài mà đến, mong rằng nhiều hơn phối hợp, lưu lại tính mệnh. Bạch Vận tinh tế đánh giá người trước mắt, dáng người hình dạng đều cùng Tuân Dừng ăn khớp, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này Tuân Dừng cũng thật là một cái nhân tài, dạng gì việc đều tiếp, bất quá cái này Tuân Dừng cũng là một nhân tài, đã tu luyện đến nguyên phủ cảnh viên mãn. Hắn cái này nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hắn nhàn nhạt cười nói, không biết người kia cho ngươi bao nhiêu tiền thưởng? Không nhiều hay không? 20 vạn kim tệ. Tuân Dừng một khoan khoái miệng liền đem nói ra ngoài. Tâm hắn nghĩ, cái này 20 vạn kim tệ đủ ta hoa một năm. Làm ăn này tiếp không dễ dàng. Hắn vội vàng lắc đầu lạnh lùng nói, ta cũng thật là. Cùng ngươi nói nhảm làm gì? Trực tiếp cầm đầu của ngươi giao nộp là được. Xem ra ngươi cái này 20 vạn kim tệ chỉ sợ là kiếm không được nữa. Bạch Vận lắc đầu cười nói, kế thượng tâm đầu, đối mặt xông tới Tuân Dừng cũng là không tránh không né. Tuân Dừng một thương đâm vào không khí về sau, chỉ cảm thấy không ổn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên cổ liền xuất hiện một thanh sáng loáng trường kiếm. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi người sau lưng cũng không hiểu rõ thực lực chân chính của ta, ngươi nếu dám loạn động, ta trực tiếp giết ngươi. Ta lạc cái đi, phân thân thuật, đến, bị thua thiệt, Tuân Dừng có chút buồn bực nói. Cái này khiến hắn thật sự là khó lòng phòng bị, trong lòng không biết đem Điền Hữu Nhân mắng bao nhiêu lần. Chủy thủ này có phải hay không là ngươi đưa cho Âm Vận Tiên Tử? Bạch Vận lấy ra cái thanh kia đã từng từ Tuân Dừng nơi này dọa dẫm tới chủy thủ lấy ra cho Tuân. Dừng nhìn nói, ngươi tại sao có thể có cây chủy thủ này? Ngươi cùng đại thần quan hệ thế nào? Tuân Dừng một thanh kéo mình màu đen che mặt, hắn vội vàng trở lại hỏi. Đây là sư phụ ta, ta biết vũ khí của ngươi. Bạch Vận cười hắc hắc nói, lần này ngươi còn muốn lấy tính mạng của ta à? Nhưng họ Điền nói ngươi là Nam Thiên Học Viện à, cho nên ta liền yên tâm tiếp cái này việc. Thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Còn xin thứ tội, sư phụ ngươi hắn lão nhân gia vẫn khỏe chứ? Tuân Dừng vội vàng rất cung kính hỏi. Rất tốt, ta là hắn âm thầm bồi dưỡng đệ tử. Những người này thật sự là không biết tốt xấu. Cái này muốn để sư phụ ta biết, bọn hắn định sẽ hối hận. Sư phụ ta đây chính là tụ linh cảnh cao thủ. Bạch Vận kể từ khi biết thiên tinh giới sự tình về sau, liền biết tại ba đại quốc ở giữa lợi hại nhất chính là tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Hết chương.